Lang Vương Sủng Phi, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là việc hắn sắp chết, thật là hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Ta lắc lư chân, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn hắn, người đẹp, ăn cơm cũng ngon hơn. Cố Thừa Cảnh ung dung cởi nút tay áo, tùy ý như đang nói ta nay ăn gì, nghe nói Vương Phi hôm trước đã đập phá sòng bạc của ta. Ta vội vàng buông điểm tâm xuống, cười hì hì, mặt dày nói, đều là sản nghiệp của nhà mình, đập thì đập thôi. Cố Thừa Cảnh nhíu mày, nhướng mày nói, Vương Phi nhập vai nhanh thật đấy. Đúng vậy, phụ thân ta là quan văn, nói khoác là sở trường của ta. Vương Phi có biết năm đó lợi nhuận là 100 vạn lượng hoàng kim? Chúng ta đã thành thân, tự nhiên cũng là của nàng. Nàng vừa mới qua cửa đã tổn thất không ít. Cố Thừa Cảnh quả nhiên là người hiểu cách nắm bắt tâm lý con người. Nghe vậy, ta ngồi không yên, đứng dậy đi đi lại lại, lẩm bẩm, biết trước hôm nay thành thân, đã không nên kích động như vậy. Đều tại chàng, muốn cưới ta sao không nói sớm, thiếp đi đập phá nhà khác. Cố Thừa Cảnh túm lấy gáy ta, ấn ta ngồi xuống mép giường. Nhìn ta chằm chằm, lòng ta tràn đầy ánh vàng rực rỡ. Vàng, bạc trắng, càng ngày càng bay xa. Hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, Vương Phi thật sự không có. Bất quá quốc sắc thiên hương, ngược lại cũng xứng đáng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Cố Thừa Cảnh nheo mắt nhìn ta, vẻ mặt không có ý tốt. Ta đẩy hắn ra, ngồi lùi về sau, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Hắn sắp C, H, E, T rồi. Ta không thể viên phòng với hắn, ảnh hưởng đến việc tái giá sau này của ta. Vương gia, chàng yên tâm, chàng cứ an tâm đi. Hôm trước là thiếp không đúng. Thiếp không nên vì trong sòng bạc có người gian lận mà đập phá. Đều là lỗi của thiếp. Sòng bạc nhà mình gian lận là chuyện đương nhiên. Chàng yên tâm, chờ chàng đi rồi, thiếp ngày ngày đi đập phá nhà khác, cho đến khi trong kinh thành chỉ còn lại một mình nhà chúng ta. Ta cố gắng lái sang chuyện khác, bởi ta tin rằng chẳng ai là không yêu tiền, đặc biệt là một nam nhân như hắn. Nhắc đến tiền, hắn hẳn sẽ kích động hơn ta và nhanh chóng quên đi chuyện động phòng. Thế nhưng rõ ràng là ta đã đánh giá hắn quá cao. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Cố Thừa Cảnh đúng là một tên háo sắc. Hắn chẳng hề nao núng mà bắt đầu cởi bỏ y phục của ta. Mặt áp sát vào ta một cách nguy hiểm. Vương gia, đừng vội mà. Chúng ta hãy bàn chuyện gia sản trước đã. Nhà chúng ta còn có những sản nghiệp gì? Nhà cửa nào? Những hoạt động mờ ám nào? Chàng nói trước cho thiếp biết để thiếp nắm được. Cố Thừa Cảnh hoàn toàn phớt lờ ta. Hắn ta ôm lấy ta và cúi xuống bịt miệng ta lại. Trong phòng, bầu không khí trở nên nồng nàn và quấn quýt. Hắn hôn lấy môi ta. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ta. Một tay giữ chặt eo ta. Đột nhiên nắm lấy cổ tay ta. Đôi mắt đen láy đầy ham muốn. Cả đêm. Ta không hỏi được gì về gia sản, cách chương.